nắng hay là màu mắt em. Mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm. Rồi có hôm nào mây bay lên, lùa nắng cho buồn vào tóc em. Bàn tay xanh sao đón yêu phiền, ngày xưa sao lá thu không vàng. Và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chất lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thui tình vàng, chợt hồn buông răng mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần. Ngày xưa sao lá thu không vàng, và nắng chưa vào trong mắt vào tóc em. Bàn tay xanh sao đón yêu phiền, ngày xưa sao lá thu không vàng. Và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chất lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây chờ, lung linh nắng thui tình vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần. Ngàn cây thắp nến lên hai hàng, để nắng đi vào trong mắt em. Màu nắng bây giờ trong mắt. Trong mắt em.